Bộ tiểu thuyết Sherlock Holmes, câu chuyện Ngón tay cái của người kỹ sư. Từ ngày quen nhau, trong số những vụ mà anh bạn của tôi Sherlock Holmes xử lý, chỉ có hai vụ mà tôi là người dẫn mối tới chỗ anh, đó là vụ Ngón tay cái của ông Hatterley và Cơn điên của đại tá Warburton. Trong số đó, vụ thứ hai có thể là một cơ hội tốt hơn cho nhà quan sát phát huy sự sắc sảo và sáng tạo. Nhưng vụ thứ nhất lại kỳ lạ ngay từ khi bắt đầu, và diễn biến của nó hấp dẫn đến nỗi đáng được ghi lại hơn cả. Mặc dù vụ án này không cho anh bạn tôi nhiều cơ hội vận dụng khả năng suy luận tài ba, mà nhờ đó anh đã gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Tôi tin chắc rằng câu chuyện này đã hơn một lần được kể lại trên các báo, nhưng cũng giống như tất cả các bài tường thuật khác, chỉ với một khung chữ in vỏn vẹn trong một nửa cột báo, thì ấn tượng về nó quả kém xa nếu bạn tận mắt chứng kiến quá trình sự thật dần dần được hé mở và điều bí ẩn dần dần biến mất khi mà mỗi khám phá mới đều là một bước tiến tới sự thật hoàn hảo. Toàn bộ câu chuyện đó đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc, đến nỗi 2 năm sau cũng không hề phai nhạt. Câu chuyện mà tôi sắp kể đây diễn ra vào mùa hè năm 1889, không lâu sau đám cưới của tôi. Tôi vừa mới trở lại làm việc ở phòng khám và cuối cùng cũng phải bỏ lại Holmes trong căn nhà ở phố Baker. Mặc dù vẫn thường xuyên tới thăm và thỉnh thoảng còn thuyết phục anh từ bỏ những thói quen kiểu Bohemia để đến thăm chúng tôi. Tôi cũng rất bận rộn và vì ở chỗ tôi không xa ga Paddington lắm, nên tôi cũng có vài bệnh nhân là nhân viên làm việc ở đó. Có một người đã được tôi chữa khỏi căn bệnh nan y hành hạ, không bao giờ chán việc quảng cáo về năng lực của tôi và luôn luôn giới thiệu tôi cho bất kỳ người bệnh nào mà anh ta quen biết. Vào một buổi sáng khoảng 7 giờ, tôi bị đánh thức dậy bởi tiếng đập cửa của bà giúp việc. Bà báo cho tôi có hai người đàn ông đến từ Paddington và đang đợi tôi ở phòng khám. Tôi vội vã thay quần áo vì kinh nghiệm cho thấy những trường hợp tai nạn đường sắt hiếm khi là những ca bình thường. Tôi chạy vội xuống nhà, cũng vừa lúc người cộng tác cũ của tôi, anh bảo vệ, bước ra khỏi phòng và đóng chặt cánh cửa lại. Tôi đã đưa anh ta đến đây rồi, anh ta thì thầm chỉ tay ra phía sau. Anh ta ổn rồi. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi thế, vì thái độ của anh ta cứ như là vừa mới nhốt một sinh vật lạ vào phòng tôi vậy. Đó là một bệnh nhân mới, anh ta vẫn thì thào. Tôi nghĩ rằng tôi phải đích thân đưa anh ta đến đây, nếu không anh ta sẽ ngã giữa đường mất. Anh ta đã tới được đây rồi, hoàn toàn bình an vô sự. Tôi phải đi bây giờ, thưa bác sĩ. Tôi cũng như ông đều có việc của mình. Và anh ta bỏ đi vội vã, không kịp để cho tôi nói lời cảm ơn. Tôi bước vào phòng khám và thấy một quý ông ngồi bên cạnh bàn làm việc. Anh ta mặc bộ com lê bằng vải tuyết sô và chiếc mũ vải mềm của anh ta vừa đặt lên chồng sách của tôi. Một bàn tay được quấn bằng khăn mùi xoa có lấm tấm những vệt máu loang. Anh ta còn trẻ, không quá 25, tôi đoán vậy. Anh ta có khuôn mặt mạnh mẽ, đầy nam tính, nhưng sắc mặt thì tái nhợt đi. Điều đó tạo cho tôi ấn tượng về một người vừa bị kích động mạnh mà phải dùng toàn bộ sức mạnh ý chí để tự chủ được chính mình. Tôi xin lỗi vì đã gõ cửa phòng khám của ông quá sớm, thưa bác sĩ, anh ta nói. Nhưng tôi vừa bị một tai nạn nghiêm trọng đêm qua. Tôi đến đây bằng chuyến tàu sáng. Tôi hỏi tìm bác sĩ ngay tại ga Paddington. Một anh bạn rất tốt bụng đã đưa tôi đến tận đây. Tôi có đưa cho bà giúp việc tấm danh thiếp của mình và bà ấy đã để nó trên bàn. Tôi cầm danh thiếp lên đọc qua. Ông Victor Hatterley, kỹ sư thủy lực học, 16A, phố Victoria, tầng 3. Đó là tên nghề nghiệp và địa chỉ của vị khách mới tới. Tôi xin lỗi vì đã để anh phải chờ, tôi nói và ngồi xuống ghế của mình. Tôi hiểu là anh vừa trải qua một chuyến đi qua đêm nhàm chán. Ồ không, đêm qua của tôi không thể gọi là nhàm chán được. Anh ta phá lên cười sặc sụa, tỏ ra rất vui vẻ, lại còn ngả người ra ghế, cười đến nỗi tất cả những dụng cụ y tế của tôi đều rung theo người anh ta vì trận cười đó. Đủ rồi, tôi hét lên, bình tĩnh lại nào. Tôi rót cho anh ta ít nước lọc, nhưng cũng vô ích. Anh ta dường như bị kiệt sức vì trò cười bột phát đó. Bây giờ thì phút kích động đã qua, anh ta trở lại với chính mình, chán nản và nhợt nhạt. Tôi hành động như một thằng ngốc vậy, anh ta nói trong tiếng thở hổn hển. Không sao, anh uống đi. Tôi rót thêm một ít rượu mạnh vào nước, hai má anh đã hồng hào trở lại. Thế này tốt hơn rồi, anh ta nói. Còn bây giờ, thưa bác sĩ, xin ông vui lòng khám giúp tôi ngón tay cái, hay chính xác hơn là cái chỗ mà ngón tay cái của tôi đã từng ở đó. Anh ta tháo bỏ chiếc khăn và giơ tay ra. Thậm chí thần kinh thép như tôi còn thấy khiếp sợ khi nhìn vào đó. Chỉ còn bốn ngón tay với một màu xương nhầy nhụa máu đỏ ở nơi mà trước đây từng là ngón cái. Chắc hẳn là nó đã bị gãy hay bị chặt ra khỏi bàn tay. Lạy Chúa, tôi kêu lên, một vết thương nghiêm trọng, chắc là anh mất nhiều máu lắm. Vâng, thưa bác sĩ, tôi đã ngất xỉu khi mọi chuyện xảy ra và nghĩ mình sẽ mất cảm giác trong một thời gian dài. Khi tỉnh lại, tôi thấy máu vẫn chảy nên quyết định buộc khăn vào cổ tay và thắt hai nút lại. Tuyệt, lẽ ra anh phải là bác sĩ mới đúng. Cái đó thuộc về lĩnh vực thủy lực học, ông biết đấy, đó là nghề nghiệp của tôi. Tôi kiểm tra vết thương và nói, vết thương này bị gây ra bởi một vật nặng và sắc, một vật giống như con dao phay, anh ta nói. Một tai nạn, tôi đoán thế. Hoàn toàn không. Cái gì? Một vụ tấn công với ý định giết người à? Đúng, hoàn toàn có chủ ý. Anh làm tôi sợ quá đấy. Tôi lau chùi vết thương, rửa sạch nó và cuối cùng băng lại bằng băng khử trùng. Anh ta nằm xuống mà không hề nhăn mặt, mặc dù anh ta cố mím môi vì đau suốt từ đầu đến giờ. Anh cảm thấy thế nào rồi? Tôi hỏi khi đã băng bó xong. Vô cùng tai hại, rượu và bông băng của ông làm tôi cảm thấy như một người khác. Tôi rất yếu, nhưng tôi đã phải vượt qua quá nhiều chuyện. Có lẽ anh không nên nói chuyện này, rõ ràng là nó quá sức chịu đựng đối với thần kinh của anh. Ồ không, tôi sẽ còn phải trình báo với cảnh sát. Nhưng thật ra, nếu không có bằng chứng thuyết phục là vết thương này, thì chính tôi cũng sẽ ngạc nhiên nếu họ tin vào sự trình báo của tôi. Vì quả thật nó rất bất thường, mà lại không có nhiều bằng chứng đủ để kể lại một cách mạch lạc. Thậm chí nếu họ có tin tôi, thì những chứng cứ tôi đưa ra cũng quá mờ nhạt, đến nỗi tôi không biết công lý có được thực hiện không. Ha, tôi kêu lên, nếu đó là một vấn đề mà anh thực sự muốn được giải quyết, thì tôi chân thành khuyên anh nên đến gặp anh bạn tôi, Sherlock Holmes, trước khi tìm đến cảnh sát. Ồ, tôi đã nghe tiếng ông ấy, người khách của tôi trả lời, và tôi sẽ rất mừng nếu ông ấy chịu giúp tôi. Mặc dù tất nhiên là tôi vẫn phải nhờ đến cảnh sát. Ông có thể giới thiệu tôi với ông ấy không? Tôi sẽ làm hơn thế nữa. Tôi sẽ đưa anh đến tận nơi. Tôi rất biết ơn ông. Chúng ta sẽ gọi một cỗ xe ngựa và cùng đi. Có lẽ chúng ta sẽ đến kịp bữa sáng. Anh có đồng ý không? Vâng, tôi sẽ không thể thấy thoải mái khi chưa kể được câu chuyện của tôi. Thế thì chúng ta đi thôi. Tôi chạy vội lên gác, giải thích ngắn gọn sự việc cho vợ tôi biết. Và 5 phút sau, tôi đã ở trong xe ngựa, chạy thẳng tới phố Baker cùng với người khách mấy quen. Sherlock Holmes, đúng như tôi nghĩ, mặc bộ quần áo khoác ở nhà, miệng ngậm tẩu thuốc, đang ngồi uể oải trong phòng khách đọc mục trò chuyện của tờ The Times. Chiếc gạt tàn còn đầy tàn thuốc của những lần hút trước, một thói quen trước bữa ăn sáng của anh. Tất cả diễn ra chỉ ở một góc kệ lò sưởi. Anh đón chúng tôi bằng thái độ ân cần, trầm tĩnh vốn có, và gọi cho chúng tôi món thịt muối và trứng, rồi cùng dùng bữa. Ăn xong, anh mời vị khách ra ghế bành, đặt cái gối dưới đầu anh ta và để cốc rượu mạnh có pha lẫn nước trong tầm tay anh ta. Có thể sẽ dễ dàng thấy rằng chuyện của anh không phải là chuyện bình thường, anh Hattley. Anh nói, xin cứ nghỉ ngơi tự nhiên như ở nhà mình. Hãy kể cho chúng tôi nghe những gì anh có thể. Nếu mệt mỏi thì thôi, và cố giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn ông, bệnh nhân của tôi nói. Nhưng tôi đã cảm thấy khá hơn từ lúc bác sĩ băng bó cho tôi. Tôi nghĩ rằng bữa sáng của ông đã hoàn thành nốt việc chữa trị. Tôi sẽ cố không làm mất thì giờ quý báu của ông. Vì vậy, tôi sẽ bắt đầu ngay câu chuyện kỳ lạ của mình. Hôm ngồi trong chiếc ghế bành to với bộ mặt tỏ ra chán chường và hờ hững, cố che giấu bản chất hứng thú và tò mò bên trong. Còn tôi thì ngồi đối diện với anh và chúng tôi im lặng lắng nghe câu chuyện kỳ lạ mà vị khách kể lại từng chi tiết. Các ông phải biết rằng, anh ta nói, tôi là một đứa trẻ mồ côi sống độc thân trong khu nhà trọ ở London. Chuyên môn của tôi là kỹ sư thủy lực học và tôi đã tích lũy được một vốn kinh nghiệm đáng kể trong công việc suốt thời gian 7 năm thử việc cho công ty Venner và Matheson, một doanh nghiệp nổi tiếng ở Greenwich. 2 năm trước đây, sau khi đã thu xếp thời gian và cũng được hưởng món tiền thừa kế ít ỏi từ người cha tội nghiệp, tôi quyết định bắt đầu sự nghiệp của riêng mình và lập một văn phòng làm việc trên phố Victoria. Tôi cho rằng bất kỳ ai khi mới bắt đầu tự lập trong sự nghiệp cũng đều dễ cảm thấy nản lòng. Đối với tôi thì điều đó càng đúng. Trong suốt 2 năm, tôi chỉ có nổi 3 lần kiểm tra máy và một công việc nhỏ, và đó là tất cả những gì nghề nghiệp đem lại cho tôi. Tổng thu nhập của tôi chỉ có 27 bảng 10 xi linh. Hàng ngày từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tôi chỉ biết ngồi đợi trong căn phòng nhỏ cho đến khi nhụt ý chí và bắt đầu tin rằng tôi sẽ không bao giờ có khách hàng nào nữa. Tuy nhiên đến hôm qua, khi tôi đang định rời khỏi phòng, thì thư ký của tôi bước vào và báo có một quý ông đang đợi tôi. Anh ta còn đưa cho tôi danh thiếp của vị khách với cái tên Đại tá Lysander Stark. Theo sát gót anh ta là ông đại tá, một người đàn ông cao lớn nhưng gầy đét. Tôi không hình dung được có ai lại gầy đến như thế. Cả khuôn mặt của ông ta chỉ nhìn thấy mũi và cằm, còn da ở hai bên má thì bị kéo căng ra bởi xương gò má nhô lên quá cao. Nhưng khuôn mặt hốc hác đó dường như là bẩm sinh và không có bệnh, vì mắt ông ta rất sáng, bước đi nhanh nhẹn và tác phong rất dứt khoát. Ông ta ăn mặc đơn giản nhưng gọn gàng, còn về tuổi của ông ta tôi đoán là gần 40 hơn là 30. Ông Hartley phải không? Ông ta phát âm giống tiếng Đức. Tôi được biết, thưa ông Hartley, ông là người không chỉ thành thạo về chuyên môn mà còn rất thận trọng và có khả năng giữ bí mật. Tôi nghiêng mình cảm thấy hãnh diện như bất kỳ một chàng trai trẻ nào khác được khen như vậy. Tôi có thể biết ai đã cho tôi những đức tính tốt đến như vậy không thưa ngài? Ồ, có lẽ tôi không nên tiết lộ điều đó vào lúc này. Tôi còn được biết ông là một trẻ mồ côi và đang sống độc thân ở London. Đúng vậy, tôi trả lời. Nhưng xin ngài thứ lỗi nếu tôi nói rằng tất cả những điều này không liên quan gì đến khả năng chuyên môn của tôi. Tôi hiểu rằng ông tới đây vì muốn nói chuyện công việc. Không có gì phải nghi ngờ về điều đó, nhưng rồi ông sẽ thấy những gì tôi nói đều có mục đích cả. Tôi có một công việc cho ông, nhưng ông phải tuyệt đối giữ bí mật. Tuyệt đối bí mật, ông hiểu chứ? Và dĩ nhiên, chúng tôi trông chờ điều đó ở một người sống một mình, hơn là người sống trong sự đùm bọc của gia đình. Nếu tôi hứa sẽ giữ bí mật, tôi nói, thì ngài có thể hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Khi tôi nói điều này, ông ta nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực và thắc mắc nhất mà tôi từng thấy. Thế ông có hứa không? Cuối cùng ông ta nói, vâng, tôi hứa. Đảm bảo tuyệt đối im lặng trước, trong và sau khi công việc kết thúc chứ. Không một sự tiết lộ nào về công việc cả trong lời nói và chữ viết chứ. Tôi đã hứa rồi. Rất tốt. Ông ta đột ngột đứng bật dậy, băng qua căn phòng như một tia chớp mà đẩy mạnh cửa. Hành lang bên ngoài hoàn toàn vắng lặng. Thế này ổn rồi, ông ta nói khi quay trở lại. Tôi biết có những người thư ký thỉnh thoảng rất tò mò về công việc của người chủ. Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện an tâm rồi. Ông ta kéo ghế lại sát tôi và bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi đầy bí ẩn. Một cảm giác ghê rợn hay cái gì tương tự như nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên trong tôi vì cái trò kỳ quái của người đàn ông chỉ có da bọc xương này. Thậm chí cả nỗi lo mất khách cũng không thể khiến tôi khỏi sốt ruột. Tôi mong ngài bắt đầu công việc cho, tôi nói. Thời gian của tôi là vàng bạc. Chúa tha tội cho tôi vì câu nói sau cùng đó, nhưng từ ngữ cứ trôi tuột khỏi môi tôi vậy. 50 đồng vàng cho một đêm làm việc có vừa ý ông không? Ông ta hỏi. Thế thì thật tuyệt. Tôi đang làm đêm một việc, nhưng có lẽ 1 giờ thì đúng hơn. Đơn giản, tôi chỉ muốn biết ý kiến của ông về cỗ máy nén thủy lực bị chật bánh dây. Chỉ cần ông chỉ cho chúng tôi được chỗ sai sót, chúng tôi sẽ tự sửa lại nó. Ông nghĩ thế nào về một công việc như vậy? Công việc có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trả công lại hậu hĩnh. Cũng có giá cả thôi. Chúng tôi muốn ông đi ngay đêm nay bằng chuyến tàu cuối cùng. Đến đâu? Đến Ayford ở Berkshire. Đó là một thị trấn nhỏ gần biên giới giáp danh với Oxfordshire, cách Reading khoảng 7 dặm. Có một chuyến tàu đi từ ga Paddington. Nó sẽ đưa ông tới đó lúc 11 giờ 15 phút. Rất tốt. Tôi sẽ đi xe ngựa đến đón ông. Phải đi xe ngựa kia à? Vâng, chỗ của chúng tôi cách xa thị trấn. Nó cách ga Ayford khoảng 7 dặm. Thế thì khó có thể tới trước nửa đêm. Tôi cho rằng sẽ không kịp bắt tàu trở về. Tôi bắt buộc phải ở lại một đêm. Vâng, chúng tôi có thể dễ dàng thu xếp chỗ ngả lưng cho ông. Thế thì lạ lùng thật. Tôi không thể tới đó vào 1 giờ khác thuận tiện hơn sao? Chúng tôi đã xem xét kỹ rồi. Tốt nhất là ông nên đi muộn. Những gì chúng tôi trả cho ông, một người trẻ tuổi và không có tiếng tăm, là để bồi thường cho những cái bất tiện như thế. Với số tiền ấy, chúng tôi có thể hỏi ý kiến những chuyên gia hàng đầu trong ngành của ông. Dĩ nhiên, Nếu ông muốn rút lui thì vẫn còn thời gian đấy. Tôi nghĩ tới 50 đồng vàng và tới chuyện số tiền ấy sẽ có ích với tôi đến thế nào. Không sao, tôi nói. Tôi sẽ rất vui lòng thực hiện theo yêu cầu của ngài. Tuy vậy, tôi chỉ muốn hiểu rõ thêm chút nữa về công việc mà ngài muốn tôi làm. Cũng thế thôi, cũng là hợp tự nhiên khi ông thấy tò mò về việc mà chúng tôi yêu cầu ông giữ kín. Tôi cũng không mong ông sẽ làm việc gì mà không biết tường tận về nó. Liệu chúng ta có thể yên tâm rằng không bị nghe lén chứ? Hoàn toàn yên tâm. Chuyện là thế này, có lẽ ông cũng biết đất sét là một tài nguyên có giá trị và chỉ có thể được tìm thấy ở một hoặc hai nơi trên đất nước Anh. Tôi cũng nghe vậy. Không lâu trước đây, tôi mua một ngôi nhà vườn nhỏ, rất nhỏ, cách Reading khoảng 10 dặm. Tôi thật may mắn khi khám phá được một mỏ đất sét ở một trong những thửa vườn của tôi. Tuy nhiên, khi đi kiểm tra nó, tôi phát hiện ra mỏ của tôi chỉ là một mỏ nhỏ và nó là đường thông giữa hai mỏ lớn hơn rất nhiều ở bên trái và bên phải. Nhưng cả hai đều thuộc đất của những người hàng xóm. Những con người chân chất này hoàn toàn không biết rằng đất của họ chứa một thứ quý tương tự như một mỏ vàng. Như một lẽ tự nhiên, tôi rất muốn mua lại mảnh đất của họ trước khi họ kịp phát hiện ra giá trị thực của nó. Nhưng thật không may, tôi không có đủ khả năng tài chính để làm việc này. Dù vậy, tôi vẫn tiết lộ bí mật này cho một vài người bạn, và họ gợi ý rằng chúng tôi nên giấu kín và bí mật khai thác khu mỏ nhỏ của chúng tôi, và bằng cách đó, chúng tôi có thể kiếm đủ tiền để mua lại mảnh đất của những người hàng xóm. Chúng tôi đã thực hiện kế hoạch này được một thời gian, và để trợ giúp việc khai thác, chúng tôi đã chế tạo một máy nén thủy lực. Cái máy này, như tôi đã giải thích, đã bị hỏng. Chúng tôi cần lời khuyên của ông về việc sửa chữa nó. Chúng tôi bảo vệ bí mật này rất nghiêm ngặt. Nhưng một khi ai đó biết có kỹ sư thủy lực đến ngôi nhà nhỏ của chúng tôi, họ sẽ sớm nghi ngờ. Và sau đó, nếu sự thật bị phơi bày, thì sẽ không còn có cơ hội mua lại những cánh đồng đó để tiếp tục kế hoạch của chúng tôi. Đó là nguyên nhân vì sao tôi muốn ông hứa không nói cho ai biết việc ông đến Aford đêm nay. Tôi hy vọng mọi chuyện rõ ràng với ông rồi chứ. Tôi sẽ làm theo lời ngài, tôi nói. Điều duy nhất tôi không hiểu nổi là cái máy nén thủy lực thì có tác dụng gì trong việc khai thác đất sét. Bởi vì đất sét có thể dễ dàng lấy ra khỏi mỏ như lấy những viên sỏi vậy. À, chúng tôi có cách của chúng tôi. Chúng tôi đóng đất sét thành gạch để có thể vận chuyển mà không bị phát hiện ra nó là đất sét. Nhưng đó chỉ là một chi tiết nhỏ. Tôi đã làm ông tin tôi rồi, ông Hatley ạ. Và tôi cũng đã cho ông thấy tôi tin ông như thế nào. Ông ta đứng dậy và nói, tôi sẽ đợi ông ở Effort lúc 11:15. Chắc chắn tôi sẽ tới. Và không hề nói một lời, ông ta nhìn thẳng vào tôi rất lâu bằng ánh mắt dò hỏi. Sau đó siết chặt tay tôi trong cái bắt tay lạnh giá và nhớp nháp, rồi vội vã ra về. Thế đấy, khi tôi bình tâm nghĩ lại tất cả chuyện này, tôi đã rất sửng sốt. Chắc hay ông cũng hiểu được lý do về công việc bất chợt được giao cho tôi. Một mặt, tất nhiên là tôi rất mừng vì khoản tiền công ít nhất cũng đã gấp 10 lần những gì mà tôi có thể đặt giá cho một dịch vụ. Và có thể là đơn hàng này sẽ kéo theo những món hàng khác. Mặt khác, khuôn mặt và thái độ của người khách hàng đã gây một ấn tượng không tốt trong tôi. Và tôi không thể nghĩ rằng lý do ông ta đưa ra về mỏ đất sét đã đủ để giải thích cho việc tôi cần phải đến vào lúc nửa đêm. Và cho nỗi lo lắng tột độ của ông ta về việc tôi có thể kể cho người khác biết chuyện vặt vãnh này. Dẫu sao, tôi cũng rũ bỏ được mọi nỗi lo sợ, ăn vội bữa ăn đêm để tới ga Paddington và lên đường hoàn toàn tuân theo yêu cầu của vị khách. Tới Reading, tôi không những phải đổi xe ngựa mà còn phải đổi ga. Dù vậy, tôi vẫn kịp bắt chuyến tàu cuối cùng tới Effort và có mặt ở nhà ga tối tăm đó sau 11 giờ đêm. Tôi là hành khách duy nhất ra đường lúc đó, khắp sân ga không có một ai trừ một người phu khuân vác đang gà gật. Tuy nhiên, khi đi qua cửa xếp, tôi trông thấy vị khách ban sáng đang đứng chờ trong một góc tối ở bên kia đường. Không nói một lời, ông ta nắm tay tôi, kéo vội đến một cái xe ngựa đã mở cửa sẵn. Ông ta đóng hai bên cửa rồi vỗ vào thành xe, thế là cỗ xe tăng hết tốc lực. Một ngựa kéo thôi à? Hùng ngắt lời. Vâng, chỉ một ngựa kéo. Anh có thấy màu lông của nó không? Có, tôi chỉ thấy nhờ một chút ánh sáng đèn khi tôi bước lên xe, nó màu hạt rẻ. Trông nó mệt mỏi hay sung sức? Ồ, rất sung sức và bóng mượt. Cảm ơn anh, xin lỗi vì đã ngắt lời anh. Hãy tiếp tục câu chuyện thú vị của anh đi. Chúng tôi cứ đi mãi, ít nhất là một tiếng. Đại tá Lysander Stark nói chỉ phải đi có 7 dặm. Nhưng tôi nghĩ với tốc độ và thời gian chúng tôi đi thì quãng đường cũng phải dài gần 12 dặm. Ông ta ngồi bên cạnh tôi, từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Và tôi nhận thấy rằng hơn một lần tôi thấy ông ta nhìn tôi rất căng thẳng. Con đường đoạn này có vẻ không tốt lắm vì chúng tôi bị lắc lư và sóc dữ dội. Tôi cố nhìn ra ngoài cửa sổ để mong thấy một cái gì đó ở nơi chúng tôi đang đi qua. Nhưng cửa được làm bằng kính mờ và tôi không thể thấy gì ngoài mấy vệt sáng mờ vụt qua. Thì thoảng, tôi đánh liều phá tan sự im lặng của chuyến đi. Nhưng ông đại tá chỉ trả lời nhát gừng và cuộc nói chuyện nhanh chóng lắng xuống. Cuối cùng, đoạn được xong cũng hết vì xe chạy rất êm trên đường trải sỏi. Cỗ xe dừng lại. Đại tá Lysander Stark bật dậy. Tôi theo ông xuống xe. Lập tức, cả hai lọt vào một cánh đồng có mái che rộng phía trước. Chúng tôi bước xuống xe ngựa, đi ngay vào tiền sảnh. Vì thế tôi không kịp nhìn bao quát mặt tiền của ngôi nhà. Ngay khi vừa bước qua bậc cửa, cánh cửa đã sập mạnh lại sau lưng chúng tôi và tôi nghe loáng thoáng tiếng lạo xạo của bánh xe ngựa lăn đi trên đường. Trong nhà tối như mực, viên đại tá luống cuống tìm diêm và thì thào điều gì đó. Đột nhiên, cánh cửa cuối hành lang bật mở. Một vệt sáng dài màu vàng lan dần đến chỗ chúng tôi. Nó lớn dần và một phụ nữ xuất hiện với một cây đèn trên tay giơ cao quá đầu và nhìn chúng tôi dò xét. Tôi có thể thấy cô ấy rất đẹp và nhờ ánh sáng của cây đèn chiếu vào bộ váy sẫm màu mà tôi được biết nó may bởi loại vải đắt tiền. Cô ta nói gì đó bằng tiếng nước ngoài nghe như là câu hỏi. Và khi người bạn đồng hành của tôi trả lời bằng giọng khan khan nhát gừng, cô ta giật mình suýt đánh rơi cây đèn. Đại tá Stark bèn tới chỗ cô ta, nói thầm điều gì đó vào tai và sau đó đẩy cô ta vào phòng mà cô ấy vừa bước ra. Còn ông ta thì đi lại phía tôi với cây đèn trong tay. Xin ông vui lòng đợi ở đây ít phút, ông ta nói rồi đi tới mở một cánh cửa khác. Đó là một căn phòng yên ắng, nhỏ và bài trí đơn giản với một cái bàn tròn đặt ở giữa. Trên bàn có một vài cuốn sách tiếng Đức. Đại tá Stark đặt cây đèn lên cái kệ cạnh cửa ra vào. Tôi sẽ không để ông chờ lâu, ông ta nói và biến mất vào bóng tối. Tôi liếc qua mấy cuốn sách trên bàn. Mặc dù không biết tiếng Đức, tôi vẫn có thể đoán được hai cuốn trong số đó là luận án khoa học và những cuốn khác là những tập thơ. Rồi tôi đi lại phía cửa sổ với hy vọng có thể ngắm nhìn dù chỉ một phút miền quê này. Nhưng một bộ cửa tháp bằng gỗ sồi với những chấn song chắc chắn đã được lắp vào đó. Ngôi nhà hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ cũ treo đâu đó ngoài hành lang. Ngoài ra, mọi vật đều im lặng đến chết người. Một cảm giác lo lắng mơ hồ bắt đầu dâng lên trong tôi. Những người Đức này là ai? Và họ làm gì ở ngôi nhà kỳ lạ và cách biệt này? Còn đây là đâu? Tôi đang ở cách Erfurt khoảng 15 dặm. Đó là tất cả những gì tôi biết. Nhưng về phía Bắc, Nam, Đông hay Tây thì tôi không thể xác định được. Vì Reading và có thể là những thị trấn lớn khác đều nằm trong vòng bán kính đó nên ngôi nhà không thể được xác định chắc chắn. Nhưng chắc chắn là chúng tôi đã ở một vùng nông thôn vì không gian ở đây yên ắng tuyệt đối. Tôi đi lại trong phòng, lầm nhầm một giai điệu để lấy tinh thần, tự nhủ rằng tôi sẽ kiếm được 50 đồng vàng nếu hoàn thành vụ này. Bất chợt, cánh cửa phòng bật mở mà không hề có một chút tiếng động nào báo hiệu trước. Ngay cả giữa không gian hoàn toàn tĩnh mịch, một phụ nữ đang đứng đó, đằng sau là bóng tối bao trùm. Ánh sáng vàng từ cái đèn của tôi hắt lên khuôn mặt đẹp nhưng đầy vẻ lo lắng của cô ta. Chỉ nhìn qua, tôi cũng nhận thấy sự sợ hãi và ánh nhìn lạnh lùng xoáy vào tôi. Cô ta giơ một ngón tay lên ra hiệu cho tôi im lặng và thì thầm với tôi vài từ tiếng Anh rời rạc, mắt liếc chừng về khoảng tối phía sau. Tôi sẽ đi. Dường như cô ta phải vất vả lắm mới nói được một cách bình tĩnh. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ không ở lại đây đâu. Ông chẳng làm được gì đâu. Nhưng thưa cô, tôi còn chưa làm được cái việc mà vì nó tôi mới tới. Tôi không thể bỏ đi khi chưa nhìn thấy cái máy. Nó không đáng để ông phải đợi đâu, cô ta tiếp tục. Ông có thể đi ra qua lối cửa ra vào, không ai cản trở ông đâu. Sau đó, thấy tôi chỉ mỉm cười và lắc đầu, cô ta bất ngờ bước tới, chắp hai tay vào. Vì Chúa, cô ta thì thào, ông hãy đi khỏi đây trước khi quá muộn. Nhưng tôi bẩm sinh đã là một người bướng bỉnh và tôi sẽ càng sẵn sàng bắt tay vào công việc hơn khi có một trở ngại nào đó. Tôi đã nghĩ về 50 đồng vàng tiền công, về chuyến đi buồn tẻ và về một đêm không lấy gì làm vui vẻ phía trước. Chẳng nhẽ tôi phải làm tất cả những cái thứ đó chẳng vì cái gì sao? Tại sao tôi lại phải trốn đi khi chưa bắt đầu công việc và khi không có khoản tiền công mà lẽ ra đã được trả? Người phụ nữ này, theo tôi nghĩ, có lẽ là đã quá lo lắng. Do vậy, mặc dù thái độ của cô ta đã làm tôi hơi dao động, nhưng sự kiên nhẫn của tôi vẫn khiến tôi lắc đầu và nhất quyết ở lại. Cô ta dường như định tiếp tục van xin tôi, thì cánh cửa bật mở phía trên đầu chúng tôi, tiếp theo là nhiều tiếng bước chân trên cầu thang. Cô ta lắng nghe một lúc, phát một cử chỉ tuyệt vọng rồi vội vã bỏ đi, cũng không một tiếng động như lúc đến. Những người mới tới là đại tá Lysander Stark và một người đàn ông thấp đậm với bộ râu sóc mọc ra từ những vết ngấn hai cằm. Người đó được giới thiệu là ông Ferguson. Đây là thư ký và quản lý của tôi, viên đại tá nói. Mà tôi nhớ là mình đã đóng cửa, tôi sợ ông bị lạnh. Trái lại, tôi nói, chính tôi đã mở cửa vì tôi thấy trong phòng hơi ngột ngạt. Ông ta hướng tia nhìn hoài nghi về phía tôi. Có lẽ chúng ta nên tiến hành công việc bây giờ thôi, ông ta nói. Ông Ferguson đây, và tôi sẽ đưa ông lên xem xét cái máy. Tôi có cần phải đội mũ vào không? Ồ, không cần, nó ở ngay trong nhà thôi. Cái gì? Các ông đào đất sét trong nhà sao? Không, không, đây chỉ là chỗ chúng tôi nén đất. Nhưng đừng để tâm đến chuyện đó. Những gì chúng tôi muốn ông là kiểm tra cái máy và cho chúng tôi biết nó bị hỏng ở đâu. Chúng tôi cùng lên gác. Viên đại tá đi trước soi đèn, viên quản lý to béo theo sau và cuối cùng là tôi. Ngôi nhà có kiến trúc kiểu cổ với hành lang, cầu thang xoắn hẹp và những cửa ra vào thấp nhỏ mà những bệ cửa đã bị mòn đi bởi bao nhiêu thế hệ đã bước qua. Không có thảm và cũng chẳng có dấu hiệu của thứ đồ đạc nào trên này. Tường thì chóc vữa và loang lổ những vệt ẩm ướt màu xanh. Tôi cố gắng tỏ ra không để tâm nhưng vẫn không thể quên được lời cảnh báo của người phụ nữ. Mặc dù tôi có vẻ đã coi thường và bỏ qua chúng, cũng như luôn để mắt tới hai người đồng hành của tôi. Ông Ferguson có vẻ là người hay giàu dĩ và trầm lặng, nhưng ít ra tôi cũng đoán được rằng ông ta là một cộng sự của đại tá. Đại tá Lysander Stark dừng lại trước một cánh cửa thấp đã được mở khóa. Bên trong là căn phòng hình vuông nhỏ tới mức ba chúng tôi không thể vào cùng lúc được. Ông Ferguson đứng ngoài, còn viên đại tá dẫn tôi vào. Bây giờ, chúng ta đang ở trong cái máy nén đó, và sẽ không may cho chúng ta nếu ai đó khởi động máy. Trần của căn phòng nhỏ này thực chất là phần cuối của cái piston, nó sẽ bị ấn xuống bằng sức ép nặng hàng tấn của trần nhà bằng kim loại. Các cột nước nhỏ xung quanh nhận sức ép đó sẽ truyền và nhân nó lên theo cách đã quen thuộc với ông rồi. Chiếc máy đã từng hoạt động tốt, nhưng có một số chỗ hoạt động không hiệu quả làm mất đi một ít sức mạnh của nó. Có lẽ ông sẽ vui lòng kiểm tra giúp chúng tôi và chỉ cho chúng tôi biết cách sửa chữa. Tôi lấy cây đèn từ tay ông và kiểm tra lại toàn bộ cỗ máy. Đó là một cỗ máy khổng lồ, có thể thực hiện một lực ép lớn khủng khiếp. Ngay lập tức, tôi thoáng nghe có tiếng rò rỉ rất khẽ của nước chảy qua xi lanh. Kiểm tra qua một lần, tôi phát hiện ra những nẹp cao su quấn quanh cần điều khiển đã bị co lại, không còn khớp với phích cắm nữa. Tôi chỉ cho khách hàng của tôi thấy, đây rõ ràng là nguyên nhân làm giảm hiệu quả của máy. Ông ta chăm chú theo dõi các nhận xét của tôi và hỏi cách sửa chữa nó. Sau khi đã giải thích cho họ rõ, tôi trở lại căn phòng chính của cỗ máy và chăm chú ngắm nhìn nó để thỏa mãn trí tò mò. Rõ ràng câu chuyện về đất sét chỉ là chuyện bịa đặt, vì thật lố bịch nếu một cỗ máy mạnh mẽ như thế lại được chế tạo cho một mục đích không tương xứng như vậy. Các bức tường được làm bằng gỗ, nhưng sàn lại làm bằng những mảng sắt lớn. Và khi xem xét kỹ, tôi thấy có lớp vỏ bằng kim loại phủ hết bề mặt nó. Tôi đang cúi rạp người xuống để xem nó là gì, thì nghe thấy những lời thì thào bằng tiếng Đức và nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của viên đại tá đang nhìn tôi. Ông đang làm gì đó? Ông ta hỏi tôi. Tôi rất bực mình vì đã bị lừa bởi một câu chuyện bịp bợ mà ông ta kể cho tôi. Tôi đang chiêm ngưỡng đất sét của ông, tôi nói. Tôi nghĩ rằng tôi có thể có những lời khuyên tốt hơn cho ông và cỗ máy của ông nếu tôi biết được mục đích thật sự của nó. Đúng lúc ấy, tôi chợt thấy hối hận về sự hấp tấp của mình khi nói ra những lời đó. Mặt ông ta đanh lại, từ đôi mắt xám lóe lên sự hăm dọa. Tốt thôi, ông ta nói, ông sẽ được biết tất cả về cỗ máy. Ông ta lùi một bước, sập cửa lại và xoay chìa khóa. Tôi lao đến kéo mạnh nắm đấm cửa, nhưng nó quá chắc chắn. Tôi ra sức đá và đập cửa nhưng đều vô dụng. Này, tôi gào lên. Này, ngài đại tá, thả tôi ra. Vào lúc đó, giữa không gian yên ắng, bất chợt tôi nghe thêm một âm thanh làm tim tôi thắt lại. Đó là tiếng lạch cạch của các đòn bẩy và tiếng róc rách của nước chảy qua xi lanh. Ông ta đã khởi động cỗ máy, cây đèn vẫn đặt trên sàn nhà, đúng chỗ tôi đã để khi kiểm tra ống máng. Nhờ ánh sáng của nó mà tôi có thể thấy mảng trần nhà đen ngòm đang dần dần hạ xuống đầu tôi, chậm rãi giật cục. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu là với sức ép đó, nó có thể nghiền tôi nát bét chỉ trong vòng một phút. Tôi lồng lộn la hét, đập cửa và cào cấu vào ổ khóa. Tôi van xin viên đại tá thả tôi ra. Nhưng tiếng máy ầm ĩ tàn nhẫn đã nhấn chìm những tiếng la hét của tôi. Trần nhà chỉ còn cách đầu tôi một khoảng 1 hay 2 sải, và chỉ cần với tay lên là tôi có thể chạm vào bề mặt cứng và giáp của nó. Đúng lúc đó, trong đầu tôi lại lóe lên một ý nghĩ rằng sự đau đớn trong cái chết của tôi phụ thuộc rất nhiều vào vị trí tôi chết. Nếu tôi nằm sấp, thì toàn bộ trọng lượng sẽ đè lên xương sống của tôi, và tôi sợ phát khiếp khi nghĩ đến cái xương sống sẽ bị nghiền nát. Cách khác dễ dàng hơn có lẽ là lấy hết can đảm nằm ngửa, nhìn lên cái bóng đen chết chóc đang ập xuống người tôi. Lúc đó, tôi không còn có thể đứng thẳng được. Bất chợt, tôi trông thấy một tia hy vọng sống sót, một lối thoát. Như tôi đã kể, mặc dù sàn và trần nhà làm bằng sắt, nhưng các bức tường lại bằng gỗ. Khi tôi tuyệt vọng tìm quanh, tôi đã thấy một khe sáng màu vàng bé xíu giữa hai thanh gỗ đang lớn dần khi một tấm ván nhỏ bị đẩy ra sau. Ngay lập tức, tôi nhào tới và lách người qua tấm ván. Mảnh ván đóng lại sau lưng tôi, nhưng tiếng loảng xoảng của cây đèn và ngay sau đó là tiếng va chạm của hai tấm kim loại đã cho tôi biết tôi thoát chết trong gang tấc và kẽ hở giúp tôi thoát ra hẹp đến mức nào. Tôi sực tỉnh bởi một bàn tay nắm cổ tay tôi giật mạnh, và khi tôi thấy mình đang nằm trên nền đá của một hành lang nhỏ, trong khi một người phụ nữ đang cúi xuống bên tôi lay mạnh người tôi bằng tay trái, còn tay phải cầm cây đèn. Đó chính là người phụ nữ tốt bụng đã cảnh báo tôi lúc trước mà tôi cố tình lờ đi. Chạy đi, chạy đi, cô ta kêu không ra hơi. Họ sẽ đến đây bây giờ, họ sẽ biết ông không ở trong đó. Đừng có lãng phí thời gian nữa, chạy đi. Lần này, tôi không coi thường lời khuyên của cô ta nữa. Tôi chạy tập tễnh theo cô ta dọc hành lang xuống cầu thang xoắn, dẫn tới một lối đi rộng. Và đúng lúc chúng tôi đến nơi, thì có tiếng chân chạy rầm rập và tiếng la hét của hai người. Một tiếng vọng ra từ tầng chúng tôi đang đứng và một từ tầng dưới. Người dẫn đường giúp tôi dừng lại và có vẻ như không biết làm sao. Sau đó, cô ta đẩy cánh cửa dẫn vào một buồng ngủ, ngoài cửa sổ trăng sáng vằng vặc. Đó là cơ hội duy nhất của ông, cô ta nói. Nó hơi cao, nhưng ông vẫn có thể nhảy xuống được. Vừa nói, cô ta vừa nhìn về cuối lối đi. Ở đó, tôi thấy đại tá Lysander Stark đang chạy lại với chiếc đèn lồng và một thứ vũ khí trông giống như một con dao phay. Tôi lao qua buồng ngủ, đẩy mạnh cửa sổ và thấy phía dưới cao không dưới 30 sải. Tôi leo lên bệ cửa nhưng còn chần chừ chưa nhảy ngay, cho đến khi tôi chạm tới ranh giới giữa sự sống và kẻ đuổi theo tôi. Nếu cô gái kia gặp nguy hiểm, thì dù bất cứ giá nào tôi cũng quay lại cứu cô ta. Ý nghĩ đó chỉ kịp thoáng qua trong đầu tôi khi viên đại tá đuổi tới cửa ra vào, lao qua cô, hất cánh tay đang cố níu ông ta lại của cô ta. Fritz, Fritz, cô ta hét lên bằng tiếng Anh. Hãy nhớ lời hứa của anh từ lần trước. Anh đã nói sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Ông ta sẽ giữ im lặng. Ôi, ông ta sẽ im lặng mà. Em điên rồi, Elise. Ông ta quát, cố vùng ra khỏi cô. Em sẽ làm hỏng việc mất thôi. Ông ta biết quá nhiều. Hãy để anh đi, anh nói rồi đấy. Ông ta đẩy cô sang một bên và chạy lại cửa sổ, chém tôi bằng một thứ vũ khí nặng nề trong tay. Tôi đã buộc phải trèo xuống và bám tay vào bậu cửa, treo mình lơ lửng. Khi ông ta chém, tôi cảm thấy đau buốt, nới lỏng dần tay và rơi xuống khu vườn bên dưới. Tôi chỉ hơi xây xát chứ không bị đau bởi cú ngã. Vì vậy, tôi đã tự gượng dậy và khó nhọc chạy trốn, len lỏi giữa các bụi cây, vì tôi hiểu rằng mối nguy hiểm vẫn đang còn ở rất gần. Tuy nhiên, một cảm giác choáng váng dã rời bao trùm lấy tôi. Tôi liếc xuống bàn tay, ngón tay cái của mình đã bị chặt đứt. Từ chỗ vết thương, máu tuôn ra xối xả. Tôi gắng gượng buộc khăn quanh vết thương, nhưng lúc đó tai tôi đã ù đi và liền sau đó tôi lăn ra bất tỉnh giữa bụi hoa hồng. Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu, nhưng chắc hẳn là một thời gian dài, vì khi tôi tỉnh lại, mặt trăng đã lặn, trời đã sáng rõ. Quần áo tôi ướt sũng sương đêm, còn tay áo thì sũng máu từ vết thương chỗ ngón tay cái. Cảm giác đau buốt làm tôi nhớ lại cuộc phiêu lưu từ hồi đêm, và tôi vùng dậy vì cảm thấy nguy hiểm chưa thực sự lùi xa. Nhưng trước sự sửng sốt của tôi, chẳng có ngôi nhà lẫn khu vườn nào gần đấy cả. Tôi đang nằm bên lề đường cao tốc và phía dưới là dãy nhà dài. Khi đến nơi, tôi mới nhận ra đó chính là nhà ga mà tôi tới đêm hôm trước. Nếu không phải vì vết thương trên tay, thì chỉ riêng những chuyện đã xảy ra suốt những giờ kinh hoàng vừa qua có lẽ chỉ có thể là cơn ác mộng. Hơi ngạc nhiên, tôi đi vào nhà ga và hỏi về chuyến tàu sáng. Gần một tiếng nữa sẽ có một chuyến đi tới Reading. Tôi nhận ra người phu khuôn vác đêm qua vẫn đang làm việc khi tôi tới. Tôi hỏi anh ta có biết gì về đại tá Lysander Stark không? Cái tên hoàn toàn xa lạ với anh ta. Tôi hỏi anh ta có trông thấy cỗ xe ngựa đã đợi tôi đêm qua không? Anh ta cũng trả lời là không thấy. Tôi còn hỏi có đồn cảnh sát nào gần đấy không? Và được biết có một đồn cảnh sát cách đó 3 dặm. Tôi không thể đi xa thế được. Tôi rất mệt và yếu. Tôi quyết định đến lúc về thị trấn sẽ kể lại câu chuyện này cho cảnh sát. Tôi về đến nơi thì đã hơn 6 giờ rưỡi. Và việc đầu tiên là phải tìm một bác sĩ băng bó lại vết thương. Và ông bác sĩ tốt bụng này đã đưa tôi đến tận đây. Đó là tất cả mọi chuyện, và tôi sẽ làm theo những gì ông khuyên tôi. Cả hai chúng tôi đều vẫn ngồi im sau khi nghe câu chuyện lạ kỳ này. Lát sau, Sherlock Holmes lôi từ giá sách cồng kềnh của anh xuống một cuốn sách mà trong đó có những mẩu tin anh cắt ra từ báo chí. Trong này có một thông báo mà tôi nghĩ sẽ làm anh hứng thú. Holmes nói, 1 năm trước, nó đã được in trên các báo. Anh nghe nhé. Ông Jeremy Hailing, 26 tuổi, kỹ sư thủy lược học, đã mất tích ngày 9 tháng này. Ông rời nhà lúc 10 giờ đêm và từ đó không có tin tức gì. Khi đi, ông ta mặc. À, nó trùng với lần gần đây nhất, viên đại tá muốn kiểm tra lại cỗ máy của ông ta. Tôi bắt đầu có hứng thú rồi đấy. Lạy Chúa tôi, bệnh nhân của tôi kêu lên. Điều đó cũng giải thích điều mà cô gái đã nói. Không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là viên đại tá là một kẻ lạnh lùng và tàn bạo. Hắn không muốn có gì cản trở kế hoạch của hắn. Giống như bọn cướp biển sẽ không để ai sống sót trên con tàu chúng cướp được. Bây giờ, mỗi giây phút đều rất quý báu. Vì vậy, nếu ông đồng ý, thì chúng ta sẽ cùng tới sở cảnh sát Scotland Yard và khởi hành tới Yeaford. Khoảng 3 giờ sau, chúng tôi đã ở trên đoàn tàu chạy từ Reading tới làng Berkshire nhỏ bé. Tất cả chúng tôi gồm có Sherlock Holmes, người kỹ sư thủy lực, thanh tra Bradstreet và sở cảnh sát Scotland Yard, một cảnh sát mặc thường phục và tôi. Bradstreet vừa trải ra trước mặt mọi người một tấm bản đồ khu vực và đang bận rộn với việc vẽ một vòng tròn bằng compa, tâm là Yeaford. Nhìn này, ông ta nói, đây là vòng tròn bán kính 10 dặm quanh ngôi làng. Địa điểm chúng ta cần phải tìm là một chỗ nào đó gần đường kẻ. Anh đã nói là 10 dặm phải không? Vâng, khoảng 1 giờ đi xe ngựa. Và anh cho rằng họ đã đưa anh vượt qua quãng đường đó quay trở về khi anh bất tỉnh sao? Chắc chắn họ đã làm như vậy. Tôi nhớ mang máng là đã được xốc lên và thả xuống ở đâu đó. Điều tôi không hiểu nổi, tôi nói, là tại sao họ lại tha cho anh khi họ thấy anh bất tỉnh trong vườn. Có lẽ chúng nể lời van xin của người phụ nữ đó. Tôi không nghĩ thế. Tôi chưa bao giờ thấy ai có bộ mặt không chút mùi lòng như vậy. Rồi chúng ta sẽ sớm tìm ra lý do đó, Bradstreet nói. Đây, tôi đã vẽ xong vòng tròn. Giá mình biết được câu chuyện chúng ta đang điều tra xảy ra ở đêm nào trên đó. Tôi nghĩ tôi có thể chỉ đích danh chỗ đó, Holmes trầm ngâm nói. Thật không? Viên thanh tra reo lên. Ông đã suy luận được rồi cơ à? Đến đây xem chúng tôi có cùng ý tưởng không nhé. Tôi nghĩ là phía nam vì khu vực này rất hoang vắng. Còn tôi cho là nó ở phía đông, người bệnh nhân nói. Tôi lại cho nó ở phía tây. Viên cảnh sát mặc thường phục nhận định ở đó có vài ngôi nhà nhỏ tĩnh mịch. Còn tôi nghĩ là phía bắc, tôi nói, bởi vì ở đó không có đồi núi, mà anh bạn của chúng ta thì nói không thấy cỗ xe ngựa lên dốc lần nào. Thế đấy, viên thanh tra cười và nói, có quá nhiều ý kiến khác nhau, mọi người bỏ phiếu cho ai đây? Các ngài đều nhầm cả, nhưng không thể nhầm tất cả được. Thế mà có thể đấy, đây là ý kiến của tôi. Anh ta đặt ngón tay vào chính giữa vòng tròn. đây chính là nơi chúng ta sẽ tìm thấy họ. Thế còn chuyến đi dài 12 dặm thì sao? Hutley sửng sốt. 6 dặm đi và 6 dặm về, không có gì đơn giản hơn thế. Chính anh nói rằng con ngựa khỏe khoắn và bóng mượt khi anh tới nơi mà. Làm sao nó khỏe thế được sau khi chạy hết quãng đường khó khăn dài 12 dặm? Đây đúng là một trò đánh lạc hướng. Bradstreet trông có vẻ trầm ngâm. Không còn nghi ngờ gì về hành vi phạm pháp của băng nhóm này. Chắc chắn vậy, Holmes nói. Chúng là bọn đúc tiền giả với quy mô lớn và đã dùng cỗ máy với mục đích trộn chất liệu thay thế cho bạc. Chúng tôi được biết có một băng nhóm làm chuyện này, viên thanh tra nói. Chúng đã biến đồng nửa Curon thành đồng 1.000. Chúng tôi đã lần theo dấu vết của chúng đến tận Reading, nhưng rồi mất dấu vì chúng đã xóa dấu vết bằng cách làm cho chúng tôi nghĩ rằng bọn chúng đã giải nghệ. Nhưng giờ thì nhờ dịp may này, tôi cho rằng chúng tôi sẽ tóm được chúng. Nhưng viên thanh tra đã nhầm, vì băng tội phạm đó cuối cùng đã thoát khỏi sự trừng phạt của công lý. Khi chúng tôi tới được ga Erfurt, chúng tôi thấy một cột khói khổng lồ bốc lên từ sau những lùm cây nhỏ ngay cạnh đó, bay lơ lửng trên mặt đất, giống như chiếc lông vũ của con đà điểu khổng lồ. Một ngôi nhà bị cháy à? Bradstreet hỏi khi đoàn tàu hú còi tiếp tục chuyển bánh. Đúng vậy, thưa ngài, người quản lý ga nói. Ngọn lửa bùng lên từ bao giờ? Hình như từ đêm qua, thưa ngài, nhưng nó càng lúc càng cháy to, toàn bộ căn nhà chìm trong biển lửa. Đó là nhà ai vậy? Của bác sĩ Bisser. Có phải? Người kỹ sư ngắt lời. Đó là một người Đức gầy với cái mũ dài và nhọn không? Người quản lý ga cười xòa khi trả lời. Không phải, thưa ông, bác sĩ Bisser là người Anh và ở cái xứ đạo này không ai có cái áo di lê đẹp hơn của ông ta. Nhưng có một người đàn ông sống cùng ông ta. Theo tôi hiểu, đó là một bệnh nhân người nước ngoài. Có lẽ đến cả một con bò Berkshire cũng không làm gì nổi ông ta. Người quản lý ga chưa kịp nói hết câu, thì tất cả chúng tôi đã đồng loạt chạy về hướng đám cháy. Con đường nhỏ dẫn lên đỉnh một ngọn đồi thấp, và trước mắt chúng tôi là tòa nhà rộng lớn quét vôi trắng. Lửa vẫn phụt ra từ tất cả các khe hở và cửa sổ. Trong lúc đó, ba xe cứu hỏa ở trong vườn vẫn đang cố gắng để dập tắt ngọn lửa. Đúng là nó rồi, Hatterley kêu lên sửng sốt. Có cả con đường chài sỏi và cả những bụi hoa hồng mà tôi đã nằm lên. Cửa sổ thứ hai là chỗ mà tôi đã nhảy xuống. Vậy là chí ít anh cũng trả thù được chúng, Holmes nói. Không nghi ngờ gì nữa, cây đèn dầu anh để lại trong máy nén đã bắt lửa vào những bức tường gỗ. Còn chúng thì quá chú tâm tới việc đuổi theo anh nên không phát hiện ra đám cháy kịp thời. Giờ thì anh hãy cố mở to mắt mà tìm những người bạn của anh đêm qua trong đám đông kia, mặc dù tôi sợ là họ đã cao chạy xa bay từ lâu rồi. Và nỗi lo ngại của Holmes đã trở thành hiện thực, vì từ đó đến nay không hề có tin tức nào về người phụ nữ xinh đẹp, gã người Đức dữ tợn hay người đàn ông người Anh trầm tĩnh. Sáng sớm hôm đó, một người nông dân bắt gặp một cỗ xe ngựa, trong có chở một vài người và những chiếc hòm rất cồng kềnh lao nhanh về hướng Reading. Nhưng đến đó thì mọi dấu vết của những kẻ trốn chạy đều biến mất. Và thậm chí, bộ óc thông minh kiệt xuất của Holmes cũng chịu không tìm ra một manh mối nào về nơi chúng ẩn náu. Những người lính cứu hỏa đã rùng mình hoảng sợ với cách bài trí lạ lùng trong căn nhà. Và còn khiếp sợ hơn nữa khi tìm thấy ngón tay người mới bị cắt lăn lóc trên bậu cửa sổ tầng 2. Khi mặt trời lặn, những nỗ lực cuối cùng của họ cũng có kết quả. Ngọn lửa đã bị thuần phục, nhưng rồi cả mái nhà cũng sụp xuống. Và cả ngôi nhà chỉ còn lại đống đổ nát. Trừ mấy cái xi lanh khổng lồ và đường ống sắt thì không còn sót lại một chút dấu vết nào của cái cỗ máy đã gây kinh hoàng cho tôi. Những đống niken và thiếc lớn được tìm thấy trong một nhà kho, nhưng tuyệt nhiên không có một đồng xu nào. Điều này giải thích cho sự hiện diện của những chiếc hòm cồng kềnh đã được đề cập bên trên. Bằng cách nào mà người kỹ sư thủy lực của chúng ta được đưa từ khu vườn tới nơi anh ta tỉnh lại? Có lẽ sẽ mãi mãi là một điều bí ẩn nếu như không nhờ lớp đất mùn xốp đã cho chúng tôi biết toàn bộ câu chuyện. Rõ ràng, anh ta đã được đưa đi bởi hai người. Một người có bàn chân rất nhỏ và người kia có bàn chân to bình thường. Tóm lại, rất có thể gã đàn ông người Anh trầm tĩnh, người có vẻ đỡ tàn bạo và băng giá hơn người cộng tác của hắn, đã giúp người phụ nữ đưa người kỹ sư đang bất tỉnh thoát nạn. Cha, người kỹ sư nói vẻ tiếc rẻ khi chúng tôi lên tàu trở về London. Đó quả là một công việc kinh khủng. Tôi đã mất ngón tay cái và mất cả 50 đồng tiền vàng tiền công, vậy mà tôi đã được những gì chứ? Một vố nhớ đời, Hùng nói và cười phá lên. Về một khía cạnh nào đó thì nó rất có giá trị. Anh biết đấy, anh chỉ cần kể lại câu chuyện và thế là sẽ trở nên nổi tiếng bởi lần thoát chết ngoạn mục đó. VTC Now.